Chương 351, chúng ta đều hiểu. Nói như thế nào đây? Cước ảnh không hổ là cước ảnh, làm mặc vào đều bức tiểu váy ngắn cộng thêm vớ đen sau đó, mò nẹt lần hai minh bạch thiếu nữ tốt. Điểm một viên sau chuyện này khói thích ý ngồi ở đầu giường, ngay những lúc này người này đều vô cùng sảng khoái. Nói thật, hắn tự không cho là mình là gặp một cái trên một cái tự đi pháo, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn ra xúc mô bản đã định hình, cơ bản bóp méo không. Còn như củ ruột sủ chỉ ôm cái gì mục đích tiếp cận chính mình, cái này dùng cái mông đều có thể nghĩ minh bạch. Tới hôm nay mới thôi, trừ nham ẩn thôn ở ngoài còn lại nhận thôn cơ bản đều là lấy cổ nổ hạ vi tôn, mà còn rất có thể không lâu tương lai sẽ được thuận lợi đồng hóa. Loại chuyện này theo mò nẹt biểu mỗi nhóm đối thôn khống chế ngày càng tăng cường đã là tất nhiên. Cho nên tự nhiên làm theo nham ẩn thôn sẽ bị cô lập, thiên triều có một câu như vậy. Là một đám người ăn mặc áo choàng dài trắng đứng chung một chỗ thời điểm, chính ngươi mặc lấy hắc y phục khẳng định hoàn toàn không hợp, nham ẩn thôn chính là như thế, tứ đại nhẫn thôn không thể nào dễ dàng tha thứ nhiều hơn tới nham ẩn thôn tồn tại. Hoặc là tiếp nhận đồng hóa, bắt đầu từ bây giờ thay đổi, hoặc là theo thời thế thay đổi biến mất ở trong dòng sông lịch sử, vô luận là ai cũng minh bạch lựa chọn thế nào. Đừng trách ổ ngộ kỳ nhẫn tâm đem cháu gái của mình đưa đến sẻn dù mò nẹt trên giường. Trên thực tế ổ ngộ kỳ mình cũng rất bất đắc dĩ, nhẫn giả thế giới, thực lực vi tôn. Làm sẻn rủ mò nẹt từ lần thứ hai nhận giới đại chiến đến bây giờ lấy một loại người khác không cách nào tưởng tượng vô địch tư thái tung hoành nhận giới thời điểm, loại chuyện này đã là tất nhiên, không cách nào ngăn trở. Bất quá tại sẻn rủ mò nẹt xem ra, chuyện này vẫn là nham ẩn thôn chiếm tiện nghi. Là, nói thật mới bắt đầu hắn thật đúng là coi thường cước ảnh. Đang ngủ lấy củ ruột sủ chìa trên đùi bóp một cái sau đó, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, trung nhẫn khảo thí thời điểm cước ảnh từng xuất hiện, hồi đó mò nẹt xem đều lười phải xem, một mặt hắn mới vừa ăn ỉ nổ cùng xạ cụ dạ hai cái lọ ly, mới mẻ sức lực còn không có đi qua, mặt khác cước ảnh cái gì hồi đó na nở dê mà cờ quần dài, cũng thấy chân không phải. Nếu như hồi đó ngươi cũng xuyên đều bức tiểu váy ngắn cộng thêm vớ đen thử xem. Tại cước ảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo trên chân cắn một cái, mò nẹt biểu thị thật là thơm. Trong giấc mộng củ ruột sủ chìa tựa hồ có cảm ứng, hai chân hơi hơi đầu đầu suýt nữa câu khởi sẻn rủ mò nẹt chiến đấu dục vọng. Lắc đầu một cái, mò nẹt chật vật từ song thượng bò dậy, trời đất chứng giám, hắn vốn là chỉ muốn nghỉ một chút một lúc sau đi chiến trường nhìn một chút, ít nhất chính mình cái này liên quân chỉ huy cũng phải đi tiền tuyến lộ cái mặt không phải. Nếu không tại sao nói hồng nhan họa thủy đầy ân, cước ảnh nước có thể so với Đông Hải. Đứng dậy mặc quần áo tự nhiên ra ngoài, lúc này sẻn rủ mò nẹt giống như một cái nổ treo vô tình cặn bã nam, đối trên giường muội tử chẳng quan tâm. Ta thống lĩnh đại nhân, ta chính là chờ có một trận. Vừa ra cửa, ngồi thủ đã lâu mà bị trực tiếp cho mò nẹt ngăn ở cửa, từ kia khuôn mặt tươi cười trên mò nẹt thấy nồng đậm ghen tức. Ừ, đây là cái hiểu lầm. Mò nẹt liếm liếm trên môi đi đem bí thư quèn cho ôm. Khác giải thích biểu ca, chúng ta đều hiểu. Mạ bị khoát khoát tay một bộ ta hiểu ngươi biểu tình, chính mình biểu ca có thể không biết sao củ ruột sủ chỉ chủ động đến cửa câu dẫn, có thể gánh nổi mới là lạ chứ. Củ ruột sủ chỉ chủ động đến cửa câu dẫn, có thể gánh nổi mới là lạ chứ. Ta không phải tới cùng ngươi nói những này. Buổi chiều thời điểm ủ ghi tổ mở hội nghị nói định đem cửu vi chuyển tới phía sau an toàn địa phương, vân ẩn thôn có cái địa phương rất đặc thù, ả cắt sủ kỳ hẳn không tìm được, cho nên muốn trưng cầu ngươi đồng ý, tất cả mọi người chờ một chút chưa. Lôi biểu ca tay, mạ bị không nói lời nào đem mò nẹt đi trong phòng họp luôn. Bên trong phòng họp, ổ ngộ kỳ khuôn mặt tiểu tụy, chỉ là mẹ tờ rủ mỉ cả rủ dạ cùng với ủ ghi tổ kia sát nhân giống nhau ánh mắt cũng đủ để cho hắn không dễ chịu. Mấu chốt là biết rõ sẻn rủ mò nẹt tại đùng cháu gái của mình, hắn còn phải biểu hiện rất bình tĩnh, ai đây gánh nổi a cầu hoa tươi lao đầu, ngươi có tin hay không là chu nở dê ta tỉ mỗi ba cái mang người hiện tại liền cho các ngươi nha mẩn thôn diệt cả rủ dạ ánh mắt thâm thúy, nàng cảm giác mình hẳn là bảo vệ chính mình ái tình làm những gì. Nam nhân mình vốn là rất hoa tâm, vốn tưởng rằng hiện tại chính tại chiến tranh giai đoạn hắn sẽ tương đối vội vàng. Nào biết ngủ gật công phu liền bị nhét vào nữ nhân ngay trước các nàng mặt loại chuyện này ổ ngộ kỷ cũng không biết xấu hổ làm được phong ảnh thế nào nói ra lời này xa nhận thôn cùng nham ẩn thôn ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Vì sao phong ảnh trong lời nói luôn là có gai đây lại nói lần này hội nghị thảo luận không là bảo vệ gì nụ gì kỳ vấn đề tới, rất không có ý tứ, ngươi. Nói, Lao Phu nghe không hiểu. Không bàn về cậy già lên mặt công lực, Ổ Ngộ Kỳ chính là nhất lưu, hiện tại cháu gái cũng cho sẻn dù mò nẹt đưa qua, cùng lắm hắn cái này thổ ảnh không làm, khiến cháu gái của mình trước thời hạn thượng vị chính là, chẳng lẽ sẻn dù mò nẹt còn có thể đối với chính mình nữ nhân ra tay rất tự nhiên, đi tâm sự Ổ Ngộ Kỳ tâm đã hoàn toàn bỏ xuống. Hắn ngược lại không hy vọng sẻn dù mò nẹt cũng kêu hắn một tiếng ra ra, kêu đặc biệt sao không có chút nào hiện thực, ít nhất đối nham ẩn thôn sau đó tốt một chút, khắc. Mỗi năm thu nhiều như vậy bảo hộ phí, tưởng thật gánh không được. Cửa phòng làm việc bị mở ra, mò nẹt bị mạ bị kéo vào trong phòng làm việc. Ồ, tất cả mọi người tại A vây vây tóc, mò nẹt tiêu sái đặt mông ngồi ở trên chủ vị. Chút nào không có cảm giác mình cái này liên quân chỉ huy có cái gì không chịu trách nhiệm địa phương. Quy tắc ngầm một cái nữ nhi mà thôi, không có đáng giá gì ngạc nhiên. Đem cửu vĩ cùng bắt vi giấu sự tình tạm thời không đề cập tới, đây là buổi chiều truyền về tình báo, ta cảm thấy đến biểu ca sẽ cảm thấy rất hứng thú. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.